Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị truyền. Bất quá Lâm Long tại chạy lúc sau đã thi triển bí pháp che đậy kín rồi. Nhưng là cầu yêu cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hay là căn cứ Lâm Long khí tức chậm rãi tìm đi qua. Chỉ có điều tốc độ phi thường chậm, chúng như vậy nghe, ở đâu nhìn xem, chiếu trước mắt tốc độ, không xuất ra một tuần lễ, tuyệt đối có thể tìm được Lâm Long. Lúc này, Lâm Long vẫn còn tu luyện, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tại từng bước một tới gần. Cho dù biết đạo hắn khả năng cũng sẽ không biết đi để ý tới. Hiện tại đúng là đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển thời khắc mấu chốt. Không được phép chút nào qua loa. Nếu thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thậm chí về sau muốn đột phá đệ nhị chuyển đều gian nan mấy chục lần. Đệ nhị chuyển đột phá nói khó cũng không khó. Thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Theo cái kia tí ti cơ hội ở bên trong. Lâm Long phát hiện đệ nhị chuyển cần đem trước khi tu luyện thần ma cửu chuyển sáng tạo mấy đường. Kinh mạch tiến hành nghịch chuyển. Tìm đường sống trong cõi chết, thật giống như trước khi hắn, cái gì là thiên tài, cái này là thiên tài, theo trước khi kinh nghiệm, trực tiếp ngộ ra đột phá đệ nhị chuyển đích phương pháp xử lý. Thiên tài cùng phế vật khác nhau ngay ở chỗ này, căn bản không thể so sánh nổi, theo thời gian từng điểm trôi qua, Lâm Long trên người dần dần phát ra một cổ nồng đậm hắc khí. Đó là ma khí, dù sao Lâm Long tu luyện đúng là thần ma cửu biến. Thuộc về ma tộc công pháp, phát ra ma khí cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ma khí càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu hướng ngoài động phát ra. Bao phủ phạm vi vài trăm dặm, ma khí cũng coi như hết sức lợi hại rồi. Chung quanh hoa hoa thảo thảo tiếp xúc đến ma khí tự lập tức héo rũ. Giờ phút này Lâm Long không giống tiên nhân, ngược lại giống ma. Ai có thể tưởng tượng một cái Mao Sơn đệ tử hay là tiên nhân rõ ràng có thể tu luyện ma tộc công pháp, tự vũ trụ mở đến nay hay là đầu lần thứ nhất. Thời gian chậm rãi đi qua, ngoài người ta dự liệu chính là dị tộc rõ ràng sớm đi vào Lâm Long chỗ thâm uyên trước. Hảo nồng đậm ma khí. Các ngươi xác định tiên tộc tiểu tử ở chỗ này. Yêu Vô Lượng nhíu mày. Trên mặt tràn ngập không tin. Chúng ta cũng không biết a. Khí tức của hắn ở chỗ này tự biến mất. Dựa theo đạo lý có lẽ ở chỗ này. Nhưng là tại đây bề ngoài giống như có ma tộc huynh đệ tại tu luyện. Nhưng lại rất lợi hại. Có lẽ đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Một gã cẩu yêu mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Yêu Vô Lượng nói, hừ, cái này tiên tộc tiểu tử hết sức giàu hoạt. Hắn nhất định có thể nghĩ đến chúng ta hội tìm khí tức đi tìm đến. Sau đó cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây, để cho chúng ta quấy rầy ma tộc huynh đệ tu luyện. Để cho chúng ta đoạn tuyệt với ma tộc, hắn thông minh, chúng ta cũng không ngốc. Lưu 100 tên yêu tộc ở chỗ này chờ đợi người này ma tộc huynh đệ tu luyện. Không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta tiếp tục tìm. Yêu Vô Lượng tự cho là thông minh nói. Bất quá thằng này nói lời thật đúng là có đạo lý. Chủng tộc khác tộc trưởng cũng không có theo phản bác. Lúc này không ai không ra tiếng. Xem như cam chịu Yêu Vô Lượng an bài. Sau đó một đám người trực tiếp cùng Lâm Long thất chi giao tí, chỉ có ma tộc tộc trưởng, nó trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ma tộc người cũng đã toàn thể xuất động, như thế nào còn sẽ có ma tộc ở chỗ này tu luyện? Bất quá ma khí không phải giả dối, thuộc về chính tông ma khí, hơn nữa bên trong tu luyện ma tộc thành viên thực lực không thấp. Căn cứ ma khí phán đoán là ở tu luyện ma công. Đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, nghĩ nghĩ, ma tộc tộc trưởng cảm thấy hẳn là ma tộc vị nào cường giả trước khi vẫn ở chỗ này bế quan. sau đó không có tham gia công kích tiên tộc trong kế hoạch. Vừa vặn chúng lại tới đây, nó đã đến đột phá khẩn yếu quan đầu. Sau tình trạng nguy cấp, nghĩ tới đây, ma tộc tộc trưởng hơi cảm kích mắt nhìn yêu vô lượng. Dù sao nếu không phải yêu vô lượng, chúng tựu sẽ đi gặp xem có phải hay không Lâm Long. Do đó quấy rầy người này ma tộc thành viên tu luyện. Đến lúc đó nếu như là ma tộc cái loại này lão quái vật cấp bậc, nhất định sẽ đánh nhau nhiễu người của nó ra tay. Đến lúc đó phần đông chủng tộc cùng ma tộc quan hệ tựu không thế nào tốt rồi. Nó giờ phút này cũng hiểu được là Lâm Long mưu kế. Hiện tại nó bắt đầu có chút bội phục yêu vô lượng rồi. Rõ ràng có thể nhìn thấu Lâm Long mưu kế. Thật tình không biết, chúng đều là tự cho là thông minh. Bất quá cũng không trách chúng. Dù sao một cái tiên tộc căn bản không có khả năng phát ra ma khí. Ma tộc tộc trưởng mặc dù biết Lâm Long đã lấy được vô thượng đại ma thần ma cửu truyền, nhưng lúc ấy nó tựu tại nội tâm cười lạnh. Một cái tiên tộc là không thể nào tu luyện ma tộc công pháp. Bây giờ nhìn đã có ma khí xuất hiện, tự nhiên sẽ không hoài nghi là Lâm Long tu luyện thần ma cửu truyền phát ra. Một đoàn dị tộc, đến nhanh đi cũng nhanh. Cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 tên yêu tộc cường giả tại trên vực sâu bảo hộ Lâm Long. Nếu chúng biết dưới đường mặt đúng là Lâm Long, chúng còn bảo hộ hắn, không biết sẽ lộ ra cái gì biểu lộ. Bất quá ít nhất chúng hiện tại không biết. Theo dị tộc ly khai, trong khi tu luyện Lâm Long âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn tại tu luyện, nhưng ngoại giới sự tình hắn nên cũng biết. Không thể tưởng được dị tộc nhanh như vậy tự đuổi tới. Lần này thật đúng là Lâm Long tính sai. Bất quá cũng may trước tu luyện thần ma cửu truyền. Nếu khôi phục tiên khí khẳng định bị phát hiện rồi. Đến lúc đó tiên khí không có khôi phục tốt. Thần ma cửu truyền đệ nhị truyền cũng không có đột phá. Còn muốn gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Có thể nói, cái này hoàn toàn là Lâm Long số mệnh. Cũng bởi vì một cái quyết định, lập tức đem cái chết đường biến thành lao động chân tay. Có thể nói, một cái quyết định có thể quyết định sinh tử của một người. Hiện tại chẳng những không có nguy hiểm, còn có cường giả hộ pháp. Lâm Long hiện tại có thể an tâm đột phá, hơn nữa không cần lo lắng dị tộc tìm hắn. Nghĩ đến lúc đó dị tộc biết đạo hắn ở chỗ này biểu lộ. Lâm Long thiếu chút nữa tâm thần bất ổn, khá tốt kịp thời kịp phản ứng, đình chỉ tiêu ý, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt là được 1 tuần lễ, cùng Lâm Long tính toán thời gian kém rất lớn, đến bây giờ cũng còn không có đột phá đệ nhị truyền. Vốn hắn tính toán chính là 1 tuần lễ đột phá đệ nhị truyền, hơn nữa khôi phục tiên khí, đạt tới thực lực đỉnh phong. Nhưng rõ ràng độ lệch vài ngày thời gian, hôm nay mới đột phá đệ nhị truyền, nhưng lại muốn đến tối mới được. Trước mắt đã đến đột phá biên giới rồi, còn cần thêm chút sức, bằng không thì buổi tối đều đột phá không được. Tại tiên giới, nguyên bản vẫn luôn là ban ngày, không có đêm tối, nhưng là Lâm Long căn cứ địa cầu thời gian, sửng sốt phân ra ban ngày cùng đêm tối. Theo ma khí chính là rất nhanh phát huy, Lâm Long cảm giác trước khi trong thân thể thành lập mấy cái gân mạch có bạo tạc nổ tung xu thế. Đây chính là đột phá đệ nhị truyền cần tìm đường sống trong cõi chết. Gân mạch bạo tạc nổ tung, sau đó một lần nữa khôi phục, gân mạch sẽ trở nên tính bền dẻo, càng có thể thừa nhận đệ nhị truyền tăng phúc 200 lần thực lực phụ tài. Không bao lâu, oanh một tiếng, gân mạch rốt cục bạo tạc nổ tung, Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra, bất quá trong chớp mắt liền khôi phục, gân mạch cũng bắt đầu từng điểm một lần nữa liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ, cái này là biến thái sự khôi phục sức khỏe chỗ tốt. Nếu như đổi lại người bình thường, tuyệt đối muốn khôi phục tốt một hồi, cũng chỉ có Lâm Long có thể ở lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Gân mạch cùng thương thế khôi phục, Lâm Long lập tức căn cứ thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển vận hành tâm pháp, trực tiếp tăng lên 200 lần chỉnh thể thực lực. Chỉ có điều trong cơ thể không có chút nào tiên khí, chỉ có vừa rồi lúc tu luyện hấp thu ma khí, nhưng cái này cổ ma khí tại 200 lần tăng phúc xuống, trực tiếp phát ra một cổ cường đại khí tức, lại để cho trên vực sâu hơn 100 tên yêu tộc cường giả chịu động dung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.